Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 93, tìm người nghiêng trời lệch đất. Góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành miệng vết thương cũng là khá nghiêm trọng, đều là trực tiếp từ phần bụng tới. Hạo Nguyệt trông thấy như vậy, rất là đau lòng, nàng nói ra, Vương Gia, làm sao lại không lại để cho hai người chúng ta đi? Hiện tại Vương Gia liên tiếp bị thương, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sức khỏe. Chiến Liên Thành ngược lại là trầm tĩnh, nói, không có gì đáng ngại, bổn vương cũng quen rồi. Không phải sao? Truy Tinh cùng Hạo Nguyệt cũng là liếc nhau một cái, có chút không nói gì. Chiến Liên Thành trên người đích thật là có bao nhiêu chỗ đầy miệng vết thương. Cái kia đều lúc trước lưu lại, phải trải qua bao gian khổ mới có được chiến thần bất bại ngày hôm nay. Hạo Nguyệt nói, hẳn là không có thương tổn đến nội tạng. Vương gia, đợi lát nữa phải đợi Nguyên đại phu nhìn một chút. Chiến Liên Thành cũng chính là gật gật đầu. Hắn liên tiếp bị thương, sắc mặt đều tái đi, hắn còn nói, Hạo Nguyệt, ngươi đi xem Nhạc Thiên Tuyê cha sao rồi? Hạo Nguyệt nói, có Nguyên đại phu, vậy hẳn là không có việc gì. Bổn vương nói ngươi đi. Chiến Liên Thành thanh âm trầm rất nhiều, có chút lạnh như băng. Hạo Nguyệt cũng chỉ là lo lắng cho thương thế Chiến Liên Thành, cho nên mới không muốn rời đi Chiến Liên Thành. Nhưng mà bây giờ nghe Chiến Liên Thành nói lời này, nàng rụt rụt thân thể, lên tiếng, liền cũng đi. Hạo Nguyệt thận trọng, cũng là đã nhìn ra, Chiến Liên Thành đối với Nhạc Thiên Tuyết đích thật là không giống bình thường. Bất quá, như vậy thật sự được không? Nếu là Nhạc Thiên Tuyết, còn như nữ nhân kia lại như vậy, phải làm sao bây giờ? Hạo Nguyệt hít một tiếng, xem Thiên Tuyết cuối cùng làm sao không? Mà lúc này, Nguyên Thiên Tứ nhưng là thúc thủ vô sách, hắn gấp đến độ cái trán đều toát mồ hôi. Nhiều lần thi châm cùng bắt mạch cho Nhạc Thiên Tuyết, lại một chút tác dụng đều không có. Nhạc Thiên Tuyết căn bản không có tỉnh lại. Nguyên Thiên Tứ thì thào nói qua, mạch giống như không có vấn đề. Cuối cùng là bệnh gì đây? Hạo Nguyệt trông thấy Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt ửng hồng, mê man, căn bản không có một điểm ý thức. Nàng bắt đầu minh bạch tại sao Chiến Liên Thành lo lắng. Ngay Nguyên Thiên Tư cũng thúc thủ vô sách, xem ra là khó giải quyết. Nguyên đại phu, ngươi cũng không có biện pháp, ngươi không có khám và chữa bệnh ra Nhạc tiểu thư là chuyện gì xảy ra sao? Hạo Nguyệt hỏi, có phải hay không là trúng độc? Nguyên Thiên Tư lắc đầu, không phải, coi như là trúng độc rất ít, mạch cũng sẽ có một điểm dấu hiệu trúng độc. Hạo Nguyệt trầm ngâm một chút, nhớ tới Nhạc Thiên Tuyết là ở Thái Tử Hành Cung gặp chuyện không may đấy. Nàng chính là nói, cái kia sâu độc đây. Sâu độc, Nguyên Thiên Tư nhớ tới lúc trước Nhạc Thiên Tuyết cùng chính mình đề cập qua việc này. Cũng biết Nhạc Thiên Tuyết đối với sâu độc trị liệu có nhất định được phương pháp. Đáng tiếc, Nguyên Thiên Tư sẽ không những thứ này. Hắn khẽ cắn môi, nói, ta sẽ không. Hạo Nguyệt sắc mặt cũng là biến đổi. Cái kia Nhạc tiểu thư hiện tại có hay không nguy hiểm? Nàng bây giờ là không có việc gì. Chẳng qua là chẳng biết tại sao thân thể nàng một mực cực nóng. Toàn thân đều là mồ hôi. Nguyên Thiên Tư nói, trả lại cho Nhạc Thiên Tuyết xoa xoa cái trán mồ hôi. Bọn hắn không biết, Nhạc Thiên Tuyết trong thân thể mẫu trùng vừa rồi đã nhận ra công trùng rồi. Đây đã là phát huy tác dụng. Mẫu trùng đã động tình, hiện tại coi như là cách xa công trùng, thì cũng không hãm lại được dục vọng. Hiện tại muốn giải cứu Nhạc Thiên Tuyết, biện pháp nhanh nhất là đem Nhạc Thiên Tuyết đưa về chỗ Thái Tử. Chẳng qua là Nguyên Thiên Tứ không biết những thứ này, bất quá hắn cũng đoán được, cái này phải cứu Nhạc Thiên Tuyết, nhất định là phải đi Thái Tử Hành Cung một chuyến. Hạo Nguyệt sờ lên người Nhạc Thiên Tuyết, quả nhiên là vô cùng nóng. So với phát sốt còn muốn lợi hại hơn, nàng cũng là trong lúc nhất thời luống cuống, đã nói, trời ạ, như vậy bị phỏng, cái này nên làm thế nào cho phải đây? Nguyên Thiên Tư nói, giải dược phải tìm người hạ dược, vậy người nọ là ai? Không thể nào, Thái Tử sẽ không để cho người nọ xuất hiện, hơn nữa Thái Tử vẫn có ý tính toán Nhạc tiểu thư. Căn bản sẽ không giúp đỡ Nhạc tiểu thư. Thái Tử cũng quá kiêu ngạo rồi, biết rõ Chiến Vương phủ không tiện ra mặt, vậy tranh thủ thời gian khiến tướng quân biết chuyện a, lại để cho tướng quân vì nữ nhi của mình đòi công đạo. Nguyên Thiên Tứ đều là oán hận đấy. Đáng tiếc đối phương là thái tử, coi như là dù uất ức thế nào, đó cũng là thái tử a. Hạo Nguyệt nhíu mày, Nguyên đại phu, đây không phải giang hồ, đây là triều đình, coi như là tướng quân muốn đòi công đạo, vậy cũng phải có chứng cứ. Vụ oan thái tử, tội danh cũng là rất lớn đấy. Nguyên Thiên Tứ cũng đều là điên rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Thiên Tiết bộ dạng như vậy, chẳng lẽ muốn buông tha thái tử? Hắn coi như là cùng Nhạc Thiên Tuyết xuất sinh nhập tử rồi. Hai người tình nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Hạo Nguyệt đồng dạng là khẩn trương. Bất quá nàng đương nhiên là đặt lợi ích chiến vương phủ làm đầu. Nàng do dự một chút, nói, trước quan sát một chút rồi nói sau. Khả năng đợi lát nữa Nhạc tiểu thư chính mình đã tỉnh lại thì sao? Nguyên Thiên Tứ gật gật đầu. Hắn cũng là không có cách nào khác. Chỉ có là thử xem biện pháp khác, xấu hổ thay hắn là truyền nhân dược phương cốc, y thuật còn chưa vượt một nửa Nhạc Thiên Tuyết, Nguyên Thiên Tứ đi lật xem sách thuốc, hy vọng có thể tìm được biện pháp, chỉ có điều sâu độc chi thuật rất là chênh lệch, căn bản cũng không có cái gì ghi chép, muốn tìm được phương pháp trị liệu, căn bản chính là việc khó. Hạo Nguyệt sau khi trở về, liền nói dối, vương gia, Nhạc tiểu thư đã không có chuyện gì. Đang nghỉ ngơi Hạo Nguyệt nói, Chiến Liên Thành vốn là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng mà hắn nghe thấy lời này, cũng hơi hơi mở to mắt, nói, bổn vương đi xem. Hạo Nguyệt cũng là mặt không đổi sắc, nói, vương gia không nên đi, miễn cho quấy rầy Nhạc tiểu thư nghỉ ngơi, ngày mai lại đi. Chiến Liên Thành suy nghĩ một chút, cũng hiểu được, liền cũng là ân một tiếng, hắn không có đi nhìn Nhạc Thiên Tuyết. Một buổi chiều qua đi, Nguyên Thiên Tứ đều tìm biện pháp trị liệu Nhạc Thiên Tuyết. Đáng tiếc, trọn vẹn mấy canh giờ đi qua, đều không có tìm được một điểm phương pháp xử lý. Nguyên Thiên Tứ lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến Nhạc Thiên Tuyết, ai biết thân thể của nàng càng thêm nóng. Hơn nữa bởi vì nàng cực nóng, toàn thân quần áo đều ướt đẫm, hơn nữa trên mặt còn không dứt mồ hôi xuất hiện, hắn càng là sốt ruột rồi. Xem ra thời điểm này, không thể nhịn nữa, nhất định phải tìm Ngọc Cô Hàn. Lúc này, Nguyên Thiên Tứ đã là chạy ra ngoài, nhưng Chiến Liên Thành cũng tại lúc này đã đến. Hắn gặp Nguyên Thiên Tứ vội vã như thế, ngược lại là có chút kinh ngạc. Đi chỗ nào, đi tìm thái tử, Nguyên Thiên Tứ cũng là có chút điểm phẫn nộ. Ngọc Cô Hàn làm hại Nhạc Thiên Tuyết như vậy, thù này cũng là không phải báo không thể. Chiến Liên Thành nhíu mày. Nhạc Thiên Tuyết thế nào? Hắn trong tiềm thức, chính là cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết tình huống hiện tại thật không tốt. Sau lưng Hạo Nguyệt có chút kinh sợ, dù sao nàng vừa rồi hơi chút che giấu Chiến Liên Thành. Chẳng qua là hiện tại Chiến Liên Thành thật sự không có cách nào khác khích lệ lúc này mới tới. Nàng trên đường còn cầu nguyện, hy vọng Nhạc Thiên Tuyết tình huống tốt rồi, nhưng mà hiện tại gặp Nguyên Thiên Tứ thần sắc như này. Đã biết rõ cái này là không thể nào. Lúc này Nguyên Thiên Tứ cũng nói. Thiên Tuyết thân thể một mực nóng lên. Phát nhiệt, hơn nữa một mực vẫn chưa tỉnh lại. Cái này nhất định phải đi tìm thái tử rồi. Coi như là gặp nguy hiểm. Vậy hắn cũng phải đi. Chiến Liên Thành toàn thân khí tức lạnh lẽo. Bởi vì Hạo Nguyệt cùng lời hắn nói hoàn toàn không phù hợp. Hắn cũng không có quay đầu lại nhìn Hạo Nguyệt. Bất quá Hạo Nguyệt đã biết rõ Chiến Liên Thành không vui. Hơn nữa còn là rất tức giận. Chính hắn đẩy xe lăn đi vào. Rất nhanh hơn nữa ổn định. Dưới ánh nến, nhìn hắn gặp Nhạc Thiên Tuyết cái kia ửng hồng đôi má. Hơn nữa nha hoàn giúp nàng một vòng mồ hôi. Sau đó liền lại có mồ hôi cho xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết. Nói, Nguyên Thiên Tứ, ngươi không còn biện pháp nào. Ngươi không phải dược phương cốc truyền nhân sao? Nguyên Thiên Tứ cũng rất muốn tìm ra biện pháp, bởi vì hắn hiện tại lại càng thêm sốt ruột. Hắn đành phải nói, ta không có biện pháp, cái này sâu độc chi thuật ta cũng không có tiếp xúc qua. Hiện tại ta đều thúc thủ vô sách, ta chỉ sợ tiếp tục như vậy Thiên Tuyết sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy liền hôn mê bất tỉnh. hơn nữa thân thể của nàng còn một mực có nóng lên. Phát nhiệt, đây là không bình thường. Chiến Liên Thành trầm ngâm một chút, rất ít trông thấy Nhạc Thiên Tuyết bộ dáng này. Hắn thấy nàng, đều là bộ dạng vui vẻ. Giờ này khắc này, hắn cũng hận không thể đem Ngọc Cô Hàn cho bầm thây vạn đoạn. Hắn nắm chặt lan can, hầu như đem mảnh gỗ kia bóp nát. Bất quá sau đó, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Còn có một người, có thể cứu nàng, Nguyên Thiên Tứ hỏi, là ai, ngoại trừ Nhạc Thiên Tuyết chính nàng. Hắn quả nhiên là không thể tưởng được còn có người thứ hai rồi. Nhưng thiên hạ này lúc lấy ở đâu còn có Nhạc Thiên Tuyết thứ hai? Chiến Liên Thành cũng nói. Quỷ Y cô nương, Hạo Nguyệt cả kinh, sau đó mới nghĩ tới một chuyện. Nói, đúng, Quỷ Y cô nương sẽ biết trị liệu sâu độc chi thuật. Lúc trước thành chủ cũng là bị trúng sâu độc chi thuật. Khi đó hẳn là Quỷ Y cô nương Red Eye cứu người. Nguyên Thiên Tứ vốn là đầy cõi lòng hy vọng, thế nhưng là giờ phút này hắn liền sắc mặt lại sụ xuống. Bọn hắn cũng không biết, quỷ kia y cô nương chính là Nhạc Thiên Tuyết, thầy thuốc không thể tự cứu. Đây cũng là bi ai của bọn hắn. Nguyên Thiên Tứ hít một tiếng, quỷ kia y cô nương hẳn là tìm không được. Hạo Nguyệt cũng là cảm thấy như thế, dù sao lúc trước bọn hắn đã hao hết tâm tư muốn tìm được quỷ y cô nương. Nhưng như thế nào cũng không có thể tìm được người. Quỷ y cô nương thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lúc này sốt ruột từng khắc, càng là khó tìm. Thế nhưng là, Chiến Liên Thành cũng là không sợ cái này tỷ lệ có bao nhiêu. Liên cũng là nói, truyền lệnh xuống, tìm quỷ y gấp, Hạo Nguyệt không có cách nào khác. Minh bạch đây là mò kim đáy biển, nhưng lúc này cũng là không có cách nào khác còn nước còn tát thôi. Chiến Liên Thành ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Nhạc Thiên Tuyết. Ánh mắt của hắn tối trầm, tựa hồ là bao hàm rất nhiều thứ, mà Nguyên Thiên Tứ cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì. Rõ ràng chính là biết không thể tìm được quỷ y cô nương. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp. Vương gia, ta muốn đi tìm thái tử. Nguyên Thiên Tứ cuối cùng vẫn là quyết định như vậy. Chiến Liên Thành nhíu mày, nói. Người đi, cũng là uổng phí, nhưng lại tăng khả năng muốn đem nàng giao đi tiết lộ hành tung. Ngọc Cô Hàn giảo hoạt như vậy, không có khả năng như vậy buông tha cơ hội này, như là vì mạng sống, mà lại để cho Nhạc Thiên Tuyết mất trong sạch, hắn sẽ không cho phép. Nguyên Thiên Tứ trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, nói, cái kia có thể làm sao, chẳng lẽ thực phải ở chỗ này nhìn xem Thiên Tuyết chết. Chiến Liên Thành phần bụng cũng là mơ hồ đau đớn, bất quá hắn cũng không nói lời nói, liền lặng lặng cùng đợi tin tức, hắn không nói, không có nghĩa là hắn không sẽ biết sợ, sẽ không khẩn trương, sắc mặt hắn một mực kéo căng, Truy Tinh một lát sau tiến đến bẩm báo, vương gia, thị vệ thái tử một mực ở phụ cận tìm tòi, xem ra là muốn tìm Nhạc tiểu thư, Chiến Liên Thành nói, hắn có viên công tử. Cái kia sâu độc là từ hắn, hắn mới có thể đủ thăm dò đại khái vị trí, bất quá người không có tới Chiến Vương phủ, chính là hắn không biết xác thực vị trí. Truy Tinh nhẹ nhàng thở ra, nếu Ngọc Cô Hàn biết rõ việc này cùng Chiến Vương phủ có quan hệ, có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Tuy rằng Ngọc Cô Hàn thoạt nhìn bị người ức hiếp, nhưng mà hắn lại một chút cũng không lương thiện như vẻ ngoài. Cách chương.